Tiểu thuyết Anh em nhà Karamazov, tác giả Dostoevsky, người đọc Trân Châu. Phần 2, Alyosha kể với anh về việc Ekaterina Ivanovna lên cơn thần kinh và hình như bây giờ vẫn còn bất tỉnh và mê sáng. Liệu bà Kolakova có nói dối không? Hình như không. Cần hỏi thăm xem, tuy nhiên chưa bao giờ có ai chết vì lên cơn thần kinh. Giá lại cũng tốt thôi. Chúa ban cho phụ nữ món ấy vì yêu họ. Tôi sẽ không đến đấy đâu. Lại đâm đầu đến làm gì? Như lúc ấy anh đã nói với nàng rằng nàng chưa bao giờ yêu anh. Tôi cố ý nói thế để Alyosha. Tôi sẽ gọi sâm banh để uống mừng tự do của tôi. Không, giá như chú biết tôi vui sướng dường nào. Không anh à, chúng ta không nên uống thì hơn, Alyosha nói. Với lại tôi hơi buồn. Phải, chú buồn từ lâu rồi, tôi thấy điều đó từ lâu. Thế anh nhất quyết sáng mai đi à? Sáng ư, tôi không nói là buổi sáng, nhưng có lẽ là sáng. Chú có tin hay không, hôm nay tôi ăn ở đây chỉ là để khỏi phải ăn với ông già. Tôi đã sớm ghét ông già đến thế rồi đấy. Nếu chỉ có ông ấy thôi thì tôi đã bỏ đi từ lâu rồi. Thế làm sao chú lo lắng đến thế vì việc tôi sắp ra đi? Từ giờ đến lúc tôi đi, anh em ta còn nhiều thời gian vô kể. Nó là vĩnh cửu thiên thu bất tận. Ngày mai anh đi rồi thì vĩnh cửu cái quái gì? Nhưng với anh em ta thì có can gì đâu chứ? Ivan bật cười. Ta vẫn còn kịp bàn chuyện của chúng ta, chuyện riêng của chúng ta. Chúng ta đến đây để làm gì nhỉ? Sao chú có vẻ ngạc nhiên vậy? Chú trả lời đi, chúng ta gặp nhau ở đây để làm gì? Để nói về tình yêu với Ekaterina Ivanovna, về ông già và về Dmitry à? Về nước ngoài à? Về tình cảnh nguy ngập của nước Nga à? Về hoàng đế Napoleon à? Phải thế không? Có phải vì thế không? Không, không phải vì thế. Thế thì chính chú hiểu là để làm gì? Với người khác thì chẳng nói, chứ chúng ta là những kẻ còn non dại. Chúng ta trước hết phải giải quyết những vấn đề muôn thở. Đó là mối bận tâm của chúng ta. Cả nước Nga trẻ tuổi bây giờ chỉ bàn về những vấn đề vĩnh cửu. Chính bây giờ thì tất cả những người già bỗng dưng đều chú tâm vào những vấn đề thực tế. Vì lẽ gì suốt 3 tháng ấy, chú cứ nhìn tôi chờ đợi để hỏi tôi, tín ngưỡng của anh là gì hay anh hoàn toàn không tín ngưỡng? Cái nhìn của chú suốt 3 tháng trời chung quy lại là như vậy phải không, Alexei Fedorovich? Có lẽ thế, Alyosha mỉm cười. Nhưng lúc này anh không cười nhạo tôi đấy chứ. Tôi mà cười ấy ư, tôi không muốn làm rầu lòng người em đã suốt 3 tháng trời nhìn tôi trong tâm trạng chờ đợi như thế, Alyosha. Hãy nhìn thẳng vào tôi, chính tôi cũng đích thực là chú bé con như chú. Chỉ khác cái là tôi không phải là người tập tu. Cho đến bây giờ, những chú bé Nga làm gì? Nghĩa là nói một số người trong bọn họ, chẳng hạn hay xe cây quan ăn hôi hám này, họ kéo nhau đến đây, chúi vào một góc. Trước đó họ không hề biết nhau, rồi sau đó khi rời khỏi nơi này, 40 năm nữa họ sẽ không biết nhau. Thế thì họ luận bàn cái gì khi chộp được một phút ngắn ngủi ở quán ăn? Họ bàn về những vấn đề vũ trụ, có chúa trời không, có linh hồn bất diệt không? Những người không tin có Chúa Trời thì nói về chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa vô chính phủ, về việc cải tạo toàn nhân loại theo một thể chế mới. Như vậy thì sẽ vẫn là một trò quỷ mà thôi. Vẫn là những vấn đề ấy, nhưng nhìn từ đầu đằng kia. Thôi, buổi này, ở ta có biết bao nhiêu chú thiếu niên Nga xuất sắc, nhất chỉ là mỗi cái việc là luận bàn về những vấn đề vĩnh cửu thôi. Phải thế không? Đúng đối với người Nga chân chính thì vấn đề đầu tiên và trước hết cố nhiên là những vấn đề có Chúa Trời không và có linh hồn bất diệt không, hay như anh nói, những vấn đề nhìn từ đầu đằng kia, mà thế là phải thôi, Alyosha nói, và vẫn với nụ cười hiền lành và dò xét ấy, nhìn Ivan chăm chăm. Này Alyosha, làm người Nga đôi khi không phải là khôn lắm đâu, nhưng không thể tưởng tượng nổi cái gì ngốc nghếch hơn việc mà lúc này những gã thiếu niên Nga đang bận tâm. Nhưng có một gã thiếu niên Nga mà tôi rất yêu mến. Anh dẫn chuyện đến là khéo, Alyosha bỗng bật cười. Này, nói đi, cần bắt đầu từ đâu? Ra lệnh đi, từ Chúa Trời ư? Có Chúa Trời hay không chứ gì? Tùy anh, muốn bắt đầu từ đâu cũng được, cho dù là từ đầu đằng kia. Hôm qua ở nhà ba, anh tuyên bố rằng không có Chúa Trời kia mà. Alyosha nhìn anh với vẻ dò xét. Hôm qua trong bữa ăn ở nhà ông già, tôi cố ý nói vậy để trêu chọc chú mà thôi. Và tôi thấy mặt chú nảy lửa, nhưng bây giờ tôi hoàn toàn sẵn lòng nói chuyện với chú, và nói rất nghiêm chỉnh. Tôi muốn thỏa thuận với chú Alyosha, vì tôi không có bạn, tôi muốn thử tìm bạn. Này, chú tưởng tượng xem, có lẽ tôi thừa nhận là có Chúa Trời. Ivan bật cười. Đấy là điều bất ngờ đối với chú, phải không? Dân, tất nhiên, miễn là lúc này không phải anh đùa. Đùa, hôm qua ở chỗ trưởng lão, người ta báo là tôi đùa. Này, chú em đáng yêu à. Thế kỷ 18, có một ông già trần tục nói rằng nếu không có Chúa Trời thì phải bịa đặt ra Chúa Trời. S'il n'existe pas Dieu, il faudra l'inventer. Thật là con người bịa đặt ra Chúa Trời. Vì điều lạ lùng, điều kỳ dị không phải là thực sự có Chúa Trời. Điều kỳ dị ấy là ý nghĩ cần phải có Chúa Trời, lại có thể len vào đầu một con vật hoang dã và hung dữ như con người. Một ý nghĩ rất đối thiêng liêng, rất mực cảm động khôn ngoan đến điều và làm dinh dữ cho con người vô cùng. Về phần tôi thì đã từ lâu tôi quyết định không nghĩ đến chuyện con người sáng tạo ra Chúa Trời hay Chúa Trời sáng tạo ra con người. Dĩ nhiên, tôi sẽ không điểm lại tất cả các tiên đề hiện nay của các chú thiếu niên Nga về vấn đề này. Tất cả các tiên đề đó đều là suy ra từ những giả thuyết châu Âu. Bởi vì cái mà ở đấy là giả thuyết thì lập tức trở thành tiên đề đối với chú thiếu niên Nga. Mà chẳng phải chỉ với các chú thiếu niên thôi đâu, mà cả với những giáo sư của họ nữa. Bởi vì điều rất thường có ở ta hiện nay là các giáo sư Nga cũng là những chú thiếu niên Nga. Vì thế tôi bỏ qua tất cả các giả thuyết. Bây giờ nhiệm vụ của tôi với chú là gì? Nhiệm vụ của tôi phải làm thế nào giải thích thật mau lẹ với chú về bản chất của tôi? Tôi là người thế nào? Tôi tin vào cái gì và hy vọng gì? Thế chứ gì? Vì vậy tôi tuyên bố rằng tôi chấp nhận Chúa Trời một cách trực tiếp và giản dị. Tuy nhiên, cần lưu ý một điều. Nếu như có Chúa Trời và quá thật là Chúa Trời sáng tạo ra trái đất, thì chúng ta hoàn toàn biết rằng Ngài tạo ra nó theo hình học Euclid, còn trí tuệ con người thì chỉ có khái niệm về ba chiều không gian. Thế nhưng trước kia và ngay bây giờ nữa, vẫn có những nhà hình học và những nhà triết học, thậm chí cả những người lỗi lạc nhất trong bọn họ, hoài nghi về việc cả vũ trụ hay rộng hơn nữa, mọi tồn tại được tạo nên chỉ theo hình học Euclid. Thậm chí họ dám mơ ước rằng hai đường thẳng song song mà theo Euclid thì không thể gặp nhau ở vô cực. Chú à! Tôi đã quyết định rằng, nếu như ngay cả điều đó tôi cũng không hiểu nổi, thì sao tôi hiểu được về Chúa Trời? Tôi khiêm nhường thú nhận rằng, tôi không có chút khả năng nào giải quyết được những vấn đề như thế. Trí tuệ tôi là trí tuệ Euclid phàm trần. Vì thế làm thế nào mà giải quyết vấn đề không phải của thế gian này? Mà tôi cũng khuyên chú đừng bao giờ nghĩ đến chuyện ấy, bạn tôi à. Nhất là vấn đề có hay không có Chúa Trời. Đây là những vấn đề vượt hẳn ra ngoài khả năng của cái trí tuệ chỉ có khái niệm về ba chiều. Vậy là tôi chấp nhận có Chúa Trời, chẳng những là sẵn lòng chấp nhận, mà còn chấp nhận cả sự anh minh và mục đích của Ngài mà chúng ta hoàn toàn không biết được. Tôi tin vào trật tự, vào ý nghĩa của cuộc sống. Tôi tin vào sự hài hòa vĩnh cửu mà một ngày ba chúng ta sẽ hòa nhập lại cả mà tạo nên. Tôi tin vào lời. Tất cả vũ trụ hướng về lời, lời ở nơi Chúa Trời và lời chính là Chúa Trời, vân vân và vân vân, cứ thế đến vô cùng. Người ta đã nói bao nhiêu lời về chuyện này, dường như tôi đang ở trên con đường đúng, phải không? Chú hãy tưởng tượng rằng, rốt cuộc thì tôi không chấp nhận thế giới này của Chúa Trời. Tuy tôi biết là có Chúa Trời, nhưng tôi không dung nạp, tôi chối bỏ không phải là Chúa Trời. Chú nên hiểu điều đó, mà là thế giới do Chúa Trời tạo ra. Tôi không chấp nhận thế giới của Chúa và không thể thuận tình chấp nhận được. Tôi xin nói rõ, như một hài nhi, tôi tin chắc rằng những đau khổ rồi sẽ làm vết già qua đi. Toàn bộ tính hài kịch đáng giận của những mâu thuẫn trong quan hệ giữa người với người sẽ tan biến như một ảo ảnh thảm hại. Như nguyên tử là sự bịa đặt bỉ ổi của trí óc Euclid yếu đuối và nhỏ mọn. Và cuối cùng, đến phần chót của tấn trò đời, khi sự hài hòa vĩnh cửu ngự trị khắp nơi, thì sẽ xuất hiện một cái gì quý giá, đủ cho mọi trái tim làm dịu hết mọi phẫn nộ, chuộc lại được mọi tội ác người đời và tất cả mau đã đổ ra, đủ để chẳng những có thể tha thứ mà còn biện bạch cho tất cả những gì đã xảy ra với người đời. Cho dù là tất cả những cái đó sẽ thành sự thật, sẽ đến, nhưng tôi không chấp nhận và không muốn chấp nhận. Cho dù những đường song song sẽ gặp nhau và chính mắt tôi nhìn thấy và sẽ nói rằng chúng đã gặp nhau, nhưng tôi vẫn sẽ không chấp nhận. Đấy là bản chất của tôi, Alyosha. Đấy là luận đề của tôi. Tôi nói với chú hoàn toàn nghiêm chỉnh đấy. Tôi chú tâm bắt đầu cuộc nói chuyện này giữa tôi và chú sao cho thật ngớ ngẩn. Nhưng rồi dắt dẫn nó đến sự xưng tội của tôi. Bởi vì chú cũng chỉ cần có thê thôi. Chú đừng bàn gì chúa, mà chỉ cần biết ông anh yêu mến của chú lấy gì làm lẽ sống. Thì tôi đã nói ra rồi đấy. Ivan kết luận bài độc thoại tràn gian đại hái của mình. Đột nhiên trong lòng chàng dấy lên tình cảm đặc biệt bất ngờ. Nhưng tại sao anh lại mở đầu, sao cho thật ngớ ngẩn? Alyosha hỏi, trầm ngâm nhìn anh. Đúng, thứ nhất là để tạo nên màu sắc đặc Nga. Người Nga bàn luận về những đề tài ấy bao giờ cũng hết sức ngơ ngẩn. Hai nữa là càng ngớ ngẩn càng gần với thực tế. Càng ngớ ngẩn càng sáng tỏ. Ngớ ngẩn thì ngắn gọn và chân thật. Còn tinh khôn thì quanh co và lẩn trốn. Tinh khôn thì ti tiện, ngớ ngẩn thì ngay thẳng thật thà. Tôi đã đi đến chỗ bộc lộ sự thất vọng của tôi. Và tôi trình bày sự thất vọng đó càng ngớ ngẩn càng có lợi cho tôi. Anh sẽ phải giải thích cho tôi biết. Vì sao anh không chấp nhận thế giới này chứ? Alyosha nói. Ừ, cố nhiên. Tôi sẽ giải thích, không có gì là bí mật. Thì tôi cũng cốt thế mà thôi. Chú em tôi ơi, tôi không có ý làm hỏng chú và đẩy chú ra khỏi chỗ đứng vững chắc của chú. Mà có lẽ tôi muốn dùng chú làm phương thuốc chữa bệnh cho mình. Ivan bỗng mỉm cười, hoàn toàn như một đứa bé nhỏ tuổi hiền lành. Chưa bao giờ Alyosha thấy anh có nụ cười như thế. Chương 4. Nổi loạn phần 1. Tôi phải thú nhận với chú một điều, Ivan ấy, tôi chưa bao giờ hiểu được làm sao có thể yêu được đồng loại. Theo tôi, chính đồng loại mới là những kẻ ta không thể nào yêu được. Quả chăng là những người ở xa thì mai ra. Tôi đã đọc ở đâu đó về John Nhân Từ, một vị thánh. Một người qua đường đói rét xin thánh sưởi ấm cho. Ông ta lên nằm cùng giường với người ấy, ôm lấy và hà hơi vào miệng y, mà miệng y thì mưng mủ và hôi thối vì một bệnh khủng khiếp gì không rõ. Tôi tin chắc thánh phải găng tự dối mình để làm được như thế, do thâm nhuần bổn phận phải yêu người, do tự hành thân để giải tội. Muốn yêu được một con người thì phải dâu mặt đi, hãy phô mặt ra là tình yêu biến mất. Trưởng lão Sosima đã nhiều lần nói đến điều ấy. Alyosha lưu ý, cha cũng nói rằng đối với nhiều người ít kinh nghiệm về tình yêu, nhiều khi bộ mặt con người là trở ngại ngăn cản người ta yêu nhau. Thế nhưng trong nhân loại vẫn có nhiều tình yêu, kể cả tình yêu gần như tình yêu của Chúa Kitô. Điều đó thì tôi biết qua kinh nghiệm bản thân, anh Ivan à. Còn tôi thì hiện thời tôi chưa biết điều đó và không thể nào hiểu được. Và rất nhiều người cũng như tôi. Vấn đề là đấy là do cái tính xấu của người đời hay bản lĩnh con người vốn như thế. Tôi cho rộng lòng yêu người của Chúa Kitô là một thứ phép lạ không thể có trên cõi thế. Thì Ngài là Chúa Trời mà, nhưng chúng ta không phải là Chúa Trời. Chẳng hạn, giả sử tôi đau khổ sâu sắc, nhưng người khác không bao giờ có thể biết được tôi đau khổ dường nào. Vì đấy là người khác chứ không phải là tôi. Giả lại ít con người chịu thừa nhận kẻ khác là con người đau khổ. Dường như đây là một phẩm tước. Tại sao vậy chú nghĩ thế nào? Ấy là bởi tôi có mùi hôi hám chẳng hạn. Hay tại mặt tôi nôm đần độn, hay tại tôi đã có lần giẫm phải chân người đó, và lại đau khổ có nhiều loại. Nỗi đau khổ loại này thì ân nhân của tôi còn chấp nhận được, nhưng loại đau khổ cao hơn một chút, đau khổ về tư tưởng chẳng hạn, thì không được. Hãn hữu lắm, Ngài mới cho phép, bởi vì giả dụ Ngài nhìn tôi mà bỗng thấy mặt tôi không phải là bộ mặt mà trí tưởng tượng của Ngài hình dung ra cho một người đau khổ về một tư tưởng như thế. Vậy là lập tức Ngài tước bỏ những ân huệ ban cho tôi mà hoàn toàn không phải là độc ác. Người hành khất, đặc biệt là những người hành khất cao quý, không bao giờ nên xuất đầu lộ diện mà phải xin bố thí qua báo chí. Về lý thuyết thì vẫn có thể yêu đồng loại, dù là yêu từ xa nhưng ở gần thì hầu như không bao giờ. Nếu mọi cái như kênh sân khấu trong vũ ba lê, những cái hành khất xuất hiện trong những bộ quần áo rách bằng tơ lụa, và những tấm đăng ven tơ tả xin bố thí bằng động tác vũ duyên dáng thì có thể thích thú ngắm nhìn họ. Nhìn mà thích thú chứ vẫn không yêu. Những chuyện ấy nói thay đủ rồi. Tôi chỉ cần đặt chú vào điểm nhìn của tôi. Tôi muốn nói về những nỗi đau khổ của nhân loại nói chung, nhưng tốt hơn hết là ta đừng lôi ở nỗi đau khổ của trẻ em mà thôi. Điều đó sẽ làm cho quy mô lý lẽ của tôi giảm bớt đi 10 lần. Nhưng chỉ nói về trẻ em thôi thì hơn. Như vậy thì bất lợi cho tôi hơn, tất nhiên. Nhưng thứ nhất, trẻ em thì ở gần vẫn có thể yêu chúng được. Cho dù chúng bẩn thỉu, cho dù mặt mũi chúng xấu xí, nhưng tôi cho rằng trẻ em không bao giờ xấu xí. Hai nữa, tôi không nói đến người lớn, còn vì lẽ họ đang kinh tởm, không đáng được yêu. Họ đang phải chịu sự trừng phạt. Họ đã ăn quả cấm và nhận biết được thiện ác. Họ đã trở nên giống như Chúa Trời. Bây giờ họ vẫn tiếp tục ăn quả cấm. Nhưng trẻ em chưa ăn gì cả và chưa phạm tội gì hết. Chúa có yêu tôi không, Alyosha? Tôi biết Chúa yêu trẻ. Chúa sẽ hiểu được vì sao lúc này tôi chỉ muốn nói đến trẻ em. Trẻ em trên trái đất cũng đau khổ nhiều không? Cố nhiên, đấy là để chuộc tội cho cha. Chúng bị trừng phạt vì cha chúng đã ăn quả cấm. Nhưng đấy là lập luận của thế giới khác trái tim người trên trái đất này không hiểu được. Người vô tội nhất lại là vô tội như trẻ thơ, không thể phải đau khổ thay cho kẻ khác. Tôi làm chú ngạc nhiên, Alyosha, nhưng tôi cũng yêu trẻ lắm. Và xin lưu ý cho một điều, những kẻ tàn ác, đam mê, ham nhục dục, những kẻ dòng họ Karamazov đôi khi cũng rất yêu trẻ. Trẻ em chí ít là trẻ dưới 7 tuổi, khác xa người lớn. Đây tuồn như là một thực thể khác, một bản chất khác. Tôi biết một tên cướp bị giam trong tù, trong thời gian còn hoành hành, ban đêm khi lọt vào nhà người ta để cướp bóc, nhiều khi án giết cả từng gia đình, tiện tay cắt cổ luôn mấy đứa trẻ. Nhưng khi ở tù, hắn yêu trẻ lạ lùng. Qua cửa sổ phòng giam, hắn chỉ nhìn bọn trẻ chơi trong sân nhà tù. Hắn đã làm cho một thằng bé nhỏ tuổi quen đến gần cửa sổ chỗ hắn. Thằng bé rất thân với hắn. Chú có biết tôi nói những chuyện ấy để làm gì không, Alyosha? Tôi hơi đau đầu và tôi buồn. Anh nâng có vẻ kỳ lạ. Alyosha nhận xét với vẻ lo lắng. Tuồn như anh loãng trí thế nào ấy. À, mà mới đây một người Bulgari ở Moscow có kể với tôi câu chuyện Ivan Fedorovich nói tiếp. Như thể không nghe câu cậu em nói. Người thổ và người Trakes giở trò tàn ác ở khắp nơi trên đất Bulgari. Vì sợ cuộc nổi dậy toàn thể của người sao, chúng đột nhà cắt cổ hãm hiếp đàn bà và trẻ em, đóng đinh tai những người bị bắt vào hàng rào. Để như thế đến sáng rồi đem treo cổ, và đúng mọi hành động khác thường thế nào mà tưởng tượng nổi. Thực ra, đôi khi người ta nói về sự tàn bạo thú vật của con người, nhưng như vậy thật là oan ức cho thú vật. Thú vật không bao giờ tàn bạo được như người. Con người tàn bạo một cách tài tình có nghệ thuật, hổ chỉ cắn xé và chỉ biết làm như thế thôi. Nó không bao giờ nghĩ ra được cái trò dùng đinh đóng tay người ta vào hàng rào suốt đêm, cho dù nó có thể làm được việc đó đi nữa. Xin nói thêm là bọn Thổ Nhĩ Kỳ ấy hành hạ cả trẻ con với một khoái lạc bạo dâm, kể từ việc dùng dao găm rạch bụng mẹ lôi cái thai ra, cho đến việc tung đứa hài nhi lên rồi dùng lưỡi lê sọc lấy ngay trước mặt bà mẹ. Thực thụ nhất là làm ngay trước mặt bà mẹ. Tuy nhiên có một cách làm tôi hết sức quan tâm. Chú hãy tưởng tượng xem, một đứa hài nhi trên tay bà mẹ đang sợ rung lên, mấy tên Thổ Nhĩ Kỳ quay xung quanh. Chúng định bày ra một trò vui, chúng vuốt da đứa bé, cười để làm cho nó cười. Chúng thành công, đứa bé cười sáng sắc. Lúc ấy một tên Thổ Nhĩ Kỳ chìa nòng súng lục vào sát mặt đứa bé. Cách chưa đến một gang tay, đứa bé cười to vui sướng, đưa đôi tay bé xíu và giới lấy cây súng. Thế là nhà nghệ sĩ đột nhiên bóp cò, bắn dở đầu đứa bé con. Con nghệ thuật đi chứ, phải không? Vậy mà người ta bảo là người thổ thích của ngọt đấy. Anh ơi, anh nói tất cả những chuyện ấy để làm gì nhỉ? Tôi cho rằng nếu không có quỷ thì tức là quỷ do người tạo ra. Nhưng người tạo ra quỷ theo hình ảnh của mình và giống như mình. Nếu vậy thì cả Chúa Trời cũng thế. Chúa xoay trở ngôn từ khéo lạ như Polemis đã nói trong Hamlet. Ivan bật cười. Chúa nắm nghe đây lời tôi để dặn tôi. Thôi được, tôi lấy làm mừng. Chúa Trời của chú rõ thật là tệ hại khi tạo ra con người theo hình ảnh của mình và giống như mình. Ban nãy chú hỏi tôi về những chuyện ấy để làm gì. Chú à, tôi là người thích sưu tầm các sự kiện và chẳng biết chú có tin hay không. Tôi ghi chép và thu thập những chuyện đăng trên báo và nghe kể nguồn gốc từ đâu. Đấy là một loại chuyện phím, và tôi đã lập được một bộ sưu tập đầy đặn. Bọn Thổ Nhĩ Kỳ cố nhiên là có mặt trong bộ sưu tập đó, nhưng đấy toàn là người nước ngoài, Tôi có cả những chuyện trong nước, thậm chí còn hơn cả chuyện về người Thổ Nhĩ Kỳ. Chú à, ở ta việc đánh đập giùm roi xảy ra nhiều hơn. Đây là ảnh chất dân tộc, ở ta không thể có chuyện đóng đinh tai người. Dù sao, chúng ta cũng là người châu Âu, nhưng dùng roi giọt là tài nghệ riêng không thể tước bỏ được của chúng ta. Ở nước ngài, bây giờ hình như không có chuyện đánh người. Phong tục đã thuần quá, hay luật pháp khiến người ta không dám dùng roi đánh người. Nhưng họ đã bù đắp lại bằng một thói quen khác, cũng có tính chất dân tộc như thói quen của chúng ta, và có tính dân tộc đậm nét đến nỗi cách đó dường như không thể dùng ở nước ta, mặc dù hình như nó có du nhập vào phong trào tôn giáo trong giới thượng lưu của ta. Tôi có một cuốn sách mỏng rất lý thú, dịch từ tiếng Pháp, viết về chuyện ở Geneva, mới gần đây thôi, chỉ mới 5 năm trước, người ta xử tử một tên hung đồ và giết người, tên là Richard. Hắn mới có 24 tuổi, đã ăn năn và cải theo đạo Kitô ngay trước khi lên đoạn đầu đài. Gã Richard ấy là đứa con quan không rõ của ai. Mới lần sau, hắn đã bị người ta đem cho những người chăn cừu Thụy Sĩ ở trên núi. Những người này nuôi hắn để có người làm. Ở với họ, hắn lớn lên như một con thú quan. Họ chẳng dạy dỗ gì hắn cả. Mới lên 7, hắn đã phải đi chăn cừu, chịu mưa gió ráng mướt. Gần đây không có quần áo và không được nuôi ăn. Khi làm như vậy, cố nhiên không người nào trong bọn họ đắn đo và ân hận. Trái lại họ cho rằng đấy hoàn toàn là quyền của họ, bởi vì người ta đã đem Risa cho họ như một đồ vật, thậm chí họ thấy không cần phải cho nó ăn. Chính Risa kể lại rằng trong những năm ấy, như đứa con lưu lạc trong phúc âm, hắn thèm ăn vô cùng, dù là ăn món cám hỗn hợp nuôi dỗ heo cho chóng béo để đem bán, nhưng ngay cả thứ đó người ta cũng không cho hắn. Và khi hắn lấy trộm ăn thì lại bị đánh đập tàn nhẫn. Hắn sống như thế suốt thời thơ ấu và thời thanh niên, cho đến khi lớn lên, cứng gần như mảnh cốt, hắn bắt đầu đi ăn cắp, kẻ mỏi rỡ ấy đi làm công nhật để kiếm tiền ở Geneva, kiếm được bao nhiêu uống rượu hết, sống như con quái vật và cuối cùng hắn giết một ông già để cướp của. Hắn bị bắt, bị đưa ra tòa và lãnh án tử hình. Ở đây người ta không có tính đa cảm. Ở trong tù, lập tức hắn bị mấy ông mục sư, mấy ông quỷ viên các hội Kitô giáo, mấy bà từ thiện bấu lấy. Các ông các bà dạy cho hắn biết đọc biết viết, giảng phúc âm, khuyên nhủ thuyết phục, nhiếc móc nài ép hắn. Cuối cùng hắn long trọng thú nhận là mình phạm tội ác. Hắn tự tay viết cho tòa án rằng hắn là con quái vật, nhưng rốt cuộc hắn đã xứng đáng được Chúa Trời soi sáng và ban ân cho hắn. Cả Chanel xúc động, thành Chanel từ thiện và ngoan đạo. Tất cả những người cao quý có giáo dục đổ đến nhà tù gặp hắn. Người ta ôm hôn Risa. Cậu là anh em của chúng tôi, Chúa đã xuống ơn cho cậu. Risa sĩ khóc vì cảm kích. Dân, Chúa đã xuống ơn cho tôi. Trước kia suốt thời thơ ấu và thanh niên, được miếng cám lợn là tôi vui sướng. Còn bây giờ Chúa đã xuống ơn cho tôi. Tôi chết trong Chúa. Phải phải Risa, hãy chết trong Chúa. Cậu đã làm đổ máu thì cậu phải chết trong Chúa. Cậu không hề biết Chúa thì không phải là có tội. Khi cậu thèm cám heo và bị đánh đập vì ăn cắp cám heo, cậu làm thế là rất không tốt vì không có phép đó ăn cắp. Nhưng cậu đã làm đổ máu thì cậu phải chết. Thế rồi ngày cuối cùng đã đến. Risa suy nhược khóc lóc và chỉ luôn miệng nhắc đi nhắc lại: hôm nay là ngày tốt đẹp nhất đời tôi về với Chúa. Phải, các mục sư, các pháp quan và các bà từ thiện la lên: hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đời anh vì anh về với Chúa. Cả bọn đi theo chiếc xe bêu nhục chở Risa ra chỗ chém đồng. Người ngồi xe riêng, kẻ đi bộ, họ đến pháp trường.